Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Thiên Thanh. Một giờ trôi qua rất nhanh, Lãnh Phi bốn người một mực đang trước đại sảnh trong sân chờ đợi. Một vầng trăng sáng treo bầu trời đêm, tựa như mặt trăng băng luân chuyển động, ánh trăng như nước, đã đổi ba lần nước trà. Tống Mẫu bị Lãnh Phi đẩy đi ngủ. Hắn tự mình bưng trà đưa nước. Tống Dật Dương thật tại hưởng thụ. Bất quá hắn chỉ có thể động một cái tay, uống lên trà tới cũng không lanh lẹ. Lý Thanh Địch ngẩng đầu nhìn một chút ánh trăng. Nên đến đi, Triệu Thanh Hà nói. Cần phải đến rồi, tiếng bước chân vang dội. Lý Thanh Địch nhất thời tinh thần chấn động. Lãnh Phi cười nói, Trương Huynh sao chạy tới? Triệu Thanh Hà lắc đầu một cái, nàng cho Trương Thiên Bằng lưu qua tin, nói có chuyện gấp trở về, không có cho hắn biết tới bên này. Nàng liếc mắt nhìn Lãnh Phi, nàng đều không thể nghe ra là Trương Thiên Bằng bước chân. Hắn lại đã hiểu, có như vậy nhạy cảm thính lực chính là dị bẩm thiên phú rồi. Đáng tiếc thể chất quá yếu, Lãnh Phi ra ngoài đem Trương Thiên Bằng nghênh đón vào đây. Trương Thiên Bằng nhìn thấy Triệu Thanh Hà cũng có mặt, trợn mắt nhìn nàng một cái, cười nói, Lãnh huynh đệ, xảy ra chuyện gì? Triệu Thanh Hà xinh đẹp cười nói, Thiên Bằng, ngươi sao tới rồi? Hừ, cuối cùng chuyện gì, còn phải gạt ta? Trương Thiên Bằng không cho nàng sắc mặt tốt. Lãnh Phi trước tiên tiếp Trương Thiên Bằng cùng Tống Dật Dương giới thiệu thân phận. Hai người bởi vì Lãnh Phi nguyên cớ, cảm thấy thân thiết, Lãnh Phi liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần, nhắm trúng Trương Thiên Bằng thở dài. Ta lúc đầu có thể là phi thường muốn ném vào Tiêu Giao Đường. Tại chúng ta Thanh Ngọc Thành đã là đỉnh phong đại phái. Không nghĩ đến trong nội đường còn có những này bẩn thỉu. Quả thật để cho người đau lòng. Có người phương tiện có khắp nơi. Ở chỗ nào đều giống nhau. Tống Dật Dương cười nói, các ngươi tiến vào Đăng Vân lâu không chịu lão gia khi dễ. Ha ha, chúng ta ngược lại trải qua khiêu khích, bất quá bị đánh lại, hiện tại cũng đàng hoàng. Trương Thiên Bằng đắc ý cười nói, nhắc tới cũng là bọn hắn vận khí tốt, vừa đi vào liền lập công được dịch cân đan cùng bí kíp, nhanh chóng tăng thực lực lên. Nếu không thì sao cũng sẽ có hôm nay như vậy cảnh túng thiếu. Lãnh Phi bỗng nhiên nói, đến rồi, hắn nhìn về phía Triệu Thanh Hà cùng Lý Thanh Địch, lần này hẳn đúng là Minh Nguyệt Hiên cao thủ. Triệu Thanh Hà khinh doanh đi ra ngoài, kéo cửa ra, bên ngoài đã đứng yên một cái thanh niên mặc áo vàng. Dưới ánh trăng, mặt như ngọc, anh Tuấn bước người, lưng đeo trường kiếm. Lẳng lặng đứng ở trước cửa lộ ra một luồng tiêu sái khí độ. Hoàng sư huynh, Triệu Thanh Hà kinh ngạc, dĩ nhiên là Hoàng sư huynh ngươi đến. Hoàng Thiên Thanh lộ ra nụ cười, sao không thể là ta? Triệu sư muội ngươi đụng phải chuyện gì? Hắn nụ cười tuấn lãng mà ấm áp, để cho người tốt cảm giác sinh nhiều. Hoàng sư huynh mau mời tiến vào. Triệu Thanh Hà chuyển thân mời làm việc, thần sắc cung kính. Hoàng Thiên Thanh chắp tay bước vào đại môn, liếc một cái vây quanh bàn đá mà ngồi mọi người, ánh mắt tựa như điện quang chợt lóe, cả viện phảng phất bỗng nhiên sáng lên một cái. Thấy Lãnh Phi giật mình trong lòng, đây mới thực sự là cao thủ. Chu Phi đã vô cùng lợi hại, nhưng so với trước mắt thanh niên mặc áo vàng lại nói khác nhau trời vực, không chịu nổi một kích. Hoàng sư huynh, Lý Thanh Địch đứng dậy ôm quyền, cung kính hành lễ. Hoàng Thiên Thanh khoát khoát tay cười nói, không nghĩ đến tiểu sư muội cũng có mặt, để cho hai người các ngươi đều không bắt được, chắc là cao thủ. Hoàng sư huynh, ta đến giới thiệu. Triệu Thanh Hà cười nói, có vẻ cực kỳ nhu thuận êm dịu, hiển nhiên đối với Hoàng Thiên Thanh cực kính trọng. Hoàng Thiên Thanh gật đầu một cái, Triệu Thanh Hà từng cái thay Lãnh Phi ba người giới thiệu. Cuối cùng nàng cười nói, Lãnh Phi, Hoàng sư huynh chính là luyện khí sĩ, là chúng ta Thanh chữ lót đệ nhất cao thủ. Hoàng Thiên Thanh khoát tay cười nói, Triệu sư muội đừng hướng trên mặt ta rát vàng. Cái gì đệ nhất cao thủ? Thuần túy là sư muội các sư đệ đùa giỡn. Triệu Thanh Hà cười nói, Hoàng sư huynh ngươi là luyện khí tầng thứ. Chúng ta đều ở đây luyện kính đâu. Kém rất nhiều, luyện khí cùng luyện kính không tưởng tượng chênh lệch lớn như vậy. Hoàng Thiên Thanh cười nói, Trương Thiên Bằng nghiêm nghị nói, nguyên lai là luyện khí sĩ. Hạnh ngộ, luyện kính viên mãn nội khí tự sinh. Hắn cách cảnh giới này chính là rất xa xôi, cũng một mực hướng tới dị thường. Hoàng Thiên Thanh cười nói, ta liền gọi ngươi em rể đi. Chúng ta Minh Nguyệt Hiên con rể, không là người ngoài. Trương Thiên Bằng ngại ngùng gãi đầu một cái cười ngây ngô. Lãnh Phi cùng Tống Dật Dương quan sát tỉ mỉ đến Hoàng Thiên Thanh. Luyện khí sĩ có thể tính cao thủ chân chính, có thể tọa trấn nhất phương. Bọn họ tuy rằng gặp qua không ít cao thủ, cũng rất ít nhìn thấy luyện khí sĩ. Không trách Hoàng Thiên Thanh vừa mới cái nhìn kia ánh mắt như điện, là sắc sắc thật thật như điện ánh sáng sáng lên, đem tiểu viện đều chiếu sáng. Đây cũng là luyện khí sĩ chỗ bất phàm. Triệu Thanh Hà đem chuyện đã xảy ra nói một lần, không có bất kỳ giấu giếm. Hoàng Thiên Thanh chỉ là lẳng lặng nghe, không bình luận. Đợi Triệu Thanh Hà nói xong, hắn mỉm cười nói, qua xem một chút đi. Năm người cùng hắn cùng nhau vào Tống Dật Dương tiểu viện, đi tới Chu Phi không đầu thi thể trước dừng lại. Trương Thiên Bằng cùng Triệu Thanh Hà sắc mặt đều trở nên trắng, hô hấp dồn dập. Trong tiểu viện mùi máu tanh so với trước kia nồng nặc hơn. Mùi máu tanh quan tiến vào trong miệng mũi, bọn họ ngực không được cuồn cuộn muốn nôn mửa. Hết lần này tới lần khác không thể biểu hiện ra gắt gao áp lực. Lãnh Phi Tống Dật Dương cùng Lý Thanh Địch tất mặt không đổi sắc, yên lặng nhìn đến Chu Phi thi thể, thỉnh thoảng nhìn về phía Hoàng Thiên Thanh. Hoàng Thiên Thanh tinh tế nhìn qua một lần, thậm chí đưa tay bay qua Chu Phi thi thể, chưa thả qua bất luận cái gì một chỗ vết tích, hồn nhiên không để ý thon dài sạch sẽ hai tay dính đẫm máu. Hắn rút ra trong tay áo khăn tay, lau chùi sạch sẽ sau đó, vứt xuống bên cạnh, nhìn về phía Lãnh Phi, là Lãnh công tử hạ thủ. Lãnh Phi gật đầu một cái, may mắn ám toán thành công, so với mấy ngày trước giết Lý Đạp Nguyệt, mạnh hơn gấp đôi. Hoàng Thiên Thanh thở dài nói, xem ra là được Lý Đạp Nguyệt phi đao bí kíp. Lý Thanh Địch trong trẻo đôi mắt sáng nhất thời nhìn sang, thâm sâu nhìn về phía Lãnh Phi, nàng lần trước liền hoài nghi Lãnh Phi được bí kíp, chỉ là bị Lãnh Phi khéo léo rời đi chú ý. Sau chuyện này nhớ tới còn có chút không phục, bây giờ nhìn lại quả nhiên là Lãnh Phi giở thủ đoạn. Lãnh Phi tươi vui, Hoàng công tử, ta phục dụng Xích Long Hoàn, sức mạnh tăng mạnh, thật là hiếm thấy linh dược. Hắn trong lòng giật mình, đây Hoàng Thiên Thanh quả nhiên bất phàm, nhãn lực hơn người, một hồi liền nhìn thấu mình hư thực. Nga, Hoàng Thiên Thanh nhìn về phía Triệu Thanh Hà. Triệu Thanh Hà liếc mắt nhìn Lãnh Phi, cười nói, Hoàng sư huynh, Lãnh Phi thể chất trời sinh kỳ kém, Xích Long Hoàn đối với hắn đề thăng rõ rệt, nguyên lai là như vậy. Hoàng Thiên Thanh tựa như cười mà không phải cười. Triệu Thanh Hà cười nói, Lãnh Phi có chút đáng tiếc, hắn ngộ tính cực cao, nhưng tiên thiên thể chất quá yếu, cho nên không bị danh môn đại tông tiếp nhận. Gặp qua Lý Đạp Nguyệt phi đao sau đó, liền có điều lĩnh ngộ. Thất kính, Hoàng Thiên Thanh cười nói. Lãnh Phi lắc đầu thở dài nói, chúng ta những này giã lộ, muốn luyện thành một môn võ công quả thực như lên thiên, là không dễ dàng. Hoàng Thiên Thanh gật đầu, bất quá tuần này bay cũng là một nhân vật lợi hại. Không nghĩ đến ngươi biết đột nhiên gây khó khăn. Nếu không còn thật khó tay. Lãnh Phi gật đầu. Hoàng công tử nhãn lực cao minh. Hoàng Thiên Thanh cười một tiếng, nhìn về phía Triệu Thanh Hà. Hắn huynh trưởng là Tiêu Giao Đường hương chủ, chính là thành luyện khí sĩ. Triệu Thanh Hà tất nhìn về phía Tống Dật Dương. Tống Dật Dương nói, ngoại nhân đều cảm thấy hắn tại luyện kính tầng thứ, có thể dựa vào hắn tứ bình bát ổn tính tình, rất có thể trở thành rồi luyện khí sĩ, không thể không phòng. Hoàng Thiên Thanh gật đầu. Triệu sư muội, Tiểu sư muội, các người chớ bất cẩn hơn. Chu Phi chính là tốt nhất cảnh cáo. Phải, Triệu Thanh Hà cùng Lý Thanh Địch nghiêm nghị gật đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.